xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 56, chương 28.1 quần chúng online. 28, góc truyện audio.com. Huỳnh Diễm liếc mắt nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng về ăn cơm, về trễ tên phiền phức kia sẽ bày trò ăn vạ cô. Mỗi lần nói qua nói lại với hắn, cô đều rất mệt mỏi. Mấy hôm trước không về, cô còn phải cái nhắc nhở trong điện thoại, tới giờ lập tức nhắn tin bảo hắn đừng chờ cơm, đang đánh nhau còn phải dừng lại gửi tin nhắn. Về đến biệt thự lại phải nhanh chân trốn vào phòng, tránh bị hắn bám lấy ăn vạ. Quá phiền phức, hệ thống chết tiệt lại không đỡ đần chút nào cho cô. Ký chủ muốn ta đỡ đần thế nào? Ăn cơm giúp cô chắc, chuyện cơ bản nhất là nhắc ta nhắn tin cho hắn, mi còn không làm được. Là ta đề nghị ký chủ cài đặt nhắc nhở trên điện thoại. Nó không nói cô có thể nghĩ ra cách này. Sao, có hệ thống còn bắt ta dùng điện thoại, hệ thống như mi cũng quá tồi tàn rồi. Tồi tàn, cô mới tồi tàn, cả nhà cô đều tồi tàn. Huỳnh Diễm chọc tức hệ thống một hồi, phủi phủi áo đi về phía cửa sổ, đặt tay lên bệ cửa, lấy một tư thế tiêu sái nhảy qua. Trước khi rời đi cô quay đầu mỉm cười, nhắn nhủ, hôm khác lại tới chơi. Bùi Cần giật giật khóe miệng, ai mời cô, tới làm gì, muốn đánh hắn hay làm hắn tức chết. Sáng sớm, Huỳnh Diễm giơ tay che miệng, lười nhác ngáp một tiếng. Mỗi khi dậy sớm cả người Huỳnh Diễm đều như kho thuốc súng, đụng linh tinh sẽ phát nổ. Cô như vậy làm gì còn tâm trạng chú ý tới người đang thấp thỏm bên kia. Tần Yêu chậm chạp ngồi lên xe, suốt cả chặng đường đều im lặng ngẩn người, xe chạy đến trường mà hắn cũng không phản ứng. Huỳnh Diễm xuống xe đi được một đoạn mới nhận ra có điều không thích hợp, tên ăn vạ ngồi cạnh cô đâu. Huỳnh Diễm quay đầu lại nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài. Lại còn không chịu vào trường, muốn ta cho người hành lễ chín bái mười lạy tỉnh mi chắc. Huỳnh Diễm chui vào xe, bực bội hỏi, ngồi đây làm gì? Cô muốn vứt bỏ tôi sao? Tần Yêu cúi đầu, rũ mi che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Vứt bỏ mi, khi nào, ta còn chưa kịp vứt mà. Ừ, chờ dịp thích hợp. Huỳnh Diễm thản nhiên đáp. Hệ thống suýt tự cắn lưỡi, nó lại chậm một bước. Tần Yêu ngẩng đầu, giọng nói có chút chua xót, vậy khi nào thì thích hợp? Hắn còn lại bao nhiêu thời gian ở bên cô? Huỳnh Diễm nghiêm túc suy nghĩ. Câu hỏi này có chút khó, ta còn chưa lên kế hoạch, làm sao trả lời đây? Hắn nôn nóng như thế à, vài ngày nữa. Huỳnh Diễm qua loa, có vào lớp không? Vào nhanh để ta ngủ gật. Tần Yêu trầm mặc, xem ra thời gian của hắn không còn nhiều. Khi ở bên Huỳnh Diễm, mọi thứ thật sự quá tốt đẹp. Cuộc đời chỉ toàn hắc ám u tối của hắn, lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ như thế. Sự tốt đẹp nhất thời này khiến hắn quên mất mình là ai, cũng quên luôn cả những vấn đề mình cần phải đối mặt. Hay nói đúng hơn, là hắn cố ý quên, cố tình muốn trốn tránh. Ánh mắt Tần Yêu dần trở nên kiên định, hắn đã ngủ quên quá lâu, đã đến lúc quay về Tần gia báo thù. Huỳnh Diễm sẽ sớm đuổi hắn đi, đến lúc đó mới hành động thì sẽ không kịp, hiện tại hắn phải lập tức bắt đầu kế hoạch. Huỳnh Diễm nhíu mày nghi hoặc, sao sát khí lại dâng lên ngùn ngụt rồi, trốn học thành nghiện sao, bắt hắn đi học hắn liền muốn xử lý người, thật là một học sinh kém ngoan. Huỳnh Diễm nghĩ nghĩ một hồi, đưa tay khẽ chạm vào. Lưng Tần Yêu, hơi xoa xoa, lại vuốt vuốt mấy cái. Cách lớp áo sơ mi mỏng, bàn tay nhỏ nhắn mang theo nhiệt độ ấm áp vuốt ve cảm xúc chân thực rõ ràng. Đầu Tần Yêu nổ ầm một tiếng, mặt nháy mắt đỏ bừng, kế hoạch báo thù vừa mới nghĩ ra lập tức bốc hơi không còn một chữ. Ngoan, đi vào lớp, Huỳnh Diễm nhẹ giọng nói. Tần Yêu hơi ngừng lại, có chút ngập ngừng, tôi. Nắm tay cô, được không? Huỳnh Diễm không trả lời, trực tiếp đưa tay kéo tay Tần Yêu, dẫn hắn ra khỏi xe. Chuyên môn ăn vạ của tên này càng ngày càng cao, có mỗi chuyện vào lớp mà cũng lằng nhà lằng nhằng. Cô phải nhanh chóng tìm thời điểm vứt bỏ hắn. Phiền phức, hệ thống ngẩn to te. Kết thúc đơn giản vậy thôi sao? Rõ ràng ban nãy oán khí của đại nhân vật cuồn cuộn dâng lên, hừng hực khí thế muốn tất cả chôn cùng. Sao chưa được mấy giây đã cục tay ngoe nguẩy đi theo? Ký chủ thế kia, Tiểu Diễm, Linh Lan từ phía bên kia sân trường hớn hở chạy đến, cậu trở lại rồi, cả tuần không gặp cậu, tớ rất nhớ cậu đó a. Linh Lan nghiêng qua muốn ôm Huỳnh Diễm, nhưng bị Bùi Lâm kéo tay giữ lại, cô nhăn khuôn mặt nhỏ, cậu làm gì thế? Tớ muốn nói chuyện với Tiểu Diễm. Huỳnh Diễm đưa mắt nhìn hai người bọn họ, nhưng sự chú ý của cô lại đặt trên người Tần Yêu. Có thể không chú ý được sao? Đang yên lành tốt đẹp tự dưng tên ăn vạ này lại siết chặt tay cô, lệ khí quanh thân âm u lan tràn. Tên này, lẽ nào là, hắn muốn phế tay ta, chấm, đồ lòng dạ hiểm ác, Bùi Lâm lạnh giọng, nói chuyện thì đứng nghiêm chỉnh vào. Chưa bao giờ thấy cô nói nhớ hắn, lại đi nhớ âm hồn bất tán này. Còn muốn ôm, không đời nào, Tiểu Diễm, Linh Lan nũng nịu mè nheo, Huỳnh Diễm theo thói quen muốn tiến lên bênh vực Tiểu Mỹ. nữ, nhưng Tần Yêu cứ một mực nắm chặt tay cô. Huỳnh Diễm có chút bất đắc dĩ, tên này chưa bao giờ cư xử kỳ lạ như thế, hôm nay lại khăng khăng như trẻ trâu giành giật đồ là thế nào? Nhìn khuôn mặt nũng nịu của Linh Lan, lại nhìn xuống bàn tay của Tần Yêu, Huỳnh Diễm đột nhiên bộc phát xúc động muốn đánh người. Hệ thống, người đời gặp chuyện khó đều nghĩ cách giải quyết, tại sao ký chủ gặp chuyện khó chỉ nghĩ đánh người? Cách chương,